Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 215, rút lui. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, muốn chạy trốn, không cửa. Lục Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái. Một kiện toàn thân màu đen tấm gương liền xuất hiện trên tay. Hắn đem mặt kính nhắm ngay hạ xuống Lam Liên Chu vừa chiếu. Hắc quang lóe lên, một đạo thô to hắc sắc cột sáng bắn ra. Vương Trường Sinh sớm có phòng bị. Pháp quyết vừa bấm, Lam Liên Chu bỗng nhiên cải biến phương hướng. Hắc sắc cột sáng đánh vào trên mặt đất, vang lên một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Trên mặt đất thêm ra một cái gần trượng lớn nhỏ hố to. Trong hầm bốc lên một mảnh nhiệt khí. Mấy viên cự hình hỏa cầu lần nữa đập tới. Vương Trường Sinh vội vàng tế ra huyền băng kỳ. Nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một mảng lớn màu trắng băng châm bắn ra. Đem mấy viên cự hình hỏa cầu đánh nát bấy. Ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Hỏa diễm cuồn cuộn, cũng không lâu lắm. Lam Liên Chu đáp xuống mặt đất. Vương Minh Giang tế ra một con lam sắc bát sứ. Phun ra một mảnh lam sắc hào quang. Hóa thành một cái cự đại màn ánh sáng màu xanh lam bao hắn lại nhóm tất cả mọi người. Nếu như chỉ có Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Giang, Vương Trường Sinh cũng không cần đáp xuống mặt đất tác chiến. Nhìn thấy Vương Trường Sinh một đoàn người hạ xuống tại mặt đất, Lục Ngạo Thiên lo lắng chúng mai phục, không dám hạ xuống tới. Đồng bạn của hắn phân biệt thả ra một cái dài hơn 3 trượng song thủ cự mãng cùng 2 cái sau lưng mọc lên tư cánh lục sắc dế mèn. Nhào về phía Vương Trường Sinh một đoàn người. Song thủ cự mãng há mồm phun ra một mảng lớn hắc sắc xương độc. Lục sắc dế mèn tư cánh chấn động. Một mảng lớn thanh sắc phong nhận bắn ra. Lại là linh trùng. 21 thúc, ngươi cho ta hộ pháp. Lục thúc, các ngươi liên thủ ngăn trở kia 2 cái lục sắc dế mèn. Vương Trường Sinh phân phó một tiếng. Một hơi tế ra 5 con cự điêu khôi lỗi thú. Nhào về phía song thủ cự mãng. Cự điêu khôi lỗi thú nhao nhao há mồm. Các phun ra mấy chục đạo thanh sắc quang kiếm. Đánh về phía song thủ cự mãng. Quảng cáo, bàn tay hắn một phen. Kim Nguyệt Lưu Tinh Chùy liền xuất hiện trên tay. Cổ tay rung lên, đầu búa liền bắn ra. Bay ra trên đường, đầu búa hình thể tăng vọt đến to bằng gian phòng. Hùng hăng đánh tới hướng song thủ cự mãng. Mấy chục đạo thanh sắc quang kiếm chạm trên người song thủ cự mãng. Song thủ cự mãng trên thân chóc ra mấy viên lân phiến. Nhìn thấy một cái cự đại đầu búa đập tới. Nó liền muốn tránh đi. Đúng lúc này, một đạo thô to cột sáng màu xanh bay vụt mà đến. Bao lại song thủ cự mãng thân thể. Song thủ cự mãng lập tức bị ổn định ở giữa không trung. To lớn đầu búa hung hăng nện ở trên đầu của nó. Nó không tự chủ được bay rớt ra ngoài. Một tiếng vang thật lớn. To lớn đầu búa chui vào một ngọn núi cao trong lòng núi. Tại ngọn núi lưu lại một cái to lớn cái hố. Song thủ cự mãng bị nện thành bánh thịt. Động thủ, chớ nương tay. Lục Ngạo Thiên đôi mắt lạnh lẽo. Trong tay hắc sắc tiểu kính quang mang phóng đại. Phun ra một đạo càng to lớn hơn hắc sắc cột sáng. Lóe lên liền biến mất đánh vào màn ánh sáng màu xanh lam phía trên. Màn ánh sáng màu xanh lam rất nhỏ lắc lư một cái. Vương Minh Giang chuyên tâm cấp Vương Trường Sinh hộ pháp. Vương Minh Chiến đám người khu xử linh khí, pháp thuật hoặc là phù triện, tạm thời cuốn lấy 2 cái lục sắc dế mèn. 2 gã khác độc cổ môn đệ tử, phân biệt tế ra 3 kiện to lớn móng vuốt pháp khí cùng 4 thanh hắc sắc phi xiên. Đánh về phía Vương Trường Sinh một đoàn người. Vương Trường Sinh cười lạnh một tiếng, cổ tay rung lên, đầu búa vụt nhỏ lại, hướng hắn bay trở về. Trên dưới vũ động, huyễn hóa ra một đạo kín không kẽ hở kim sắc phong tường. Ngăn tại trước người, móng vuốt pháp khí cùng hắc sắc phi xiên khẽ dựa gần kim sắc phong tường. Vang lên một trận kim thiết đụng nhau thanh âm. Cùng lúc đó, 5 con cự điêu khôi lỗi 2 cánh chấn động. nhào về phía Lục Ngạo Thiên ba người. Lục Ngạo Thiên trong tay hắc sắc tấm gương vừa chiếu, một đạo thô to hắc sắc cột sáng bắn ra, đánh vào một con cự điêu khôi lỗi thú phía trên. Cự điêu khôi lỗi thú trên dưới lắc lư một cái. Năm con cự điêu khôi lỗi thú đồng thời há miệng, các phun ra mấy chục đạo thanh sắc quang kiếm, chém về phía Lục Ngạo Thiên ba người. Lục Ngạo Thiên sắc mặt biến hóa, pháp quyết vừa bấm, từ sắc mâm tròn nhanh chóng cải biến phương hướng, tránh đi trên trăm đạo thanh sắc quang kiếm. Không chờ bọn hắn thở một cái, năm con cự điêu khôi lỗi liền đánh tới. Lục Ngạo Thiên nhướng mày, ngón tay búng một cái, hai viên tử sắc viên châu bắn ra, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh, hai viên tử sắc viên châu vỡ ra, bay ra một mảng lớn chất lỏng màu tím. Hai cái cự điêu khôi lỗi vừa chạm vào đụng phải chất lỏng màu tím, lập tức bốc lên một làn khói xanh, mặt ngoài mấp mô, trên dưới bay múa, lung la lung lay. Lục Ngạo Thiên ba người phân biệt tế ra một kiện pháp khí, đem hai cái hư hao nghiêm trọng cự điêu khôi lỗi thú chảm chia năm xẻ bảy. Gặp tình hình này, Vương Trường Sinh vội vàng khống chế mặt khác ba con cự điêu khôi lỗi tránh đi. Hắn lại thả ra năm con quả đen khôi lỗi, nhào về phía Lục Ngạo Thiên ba người. Bởi vì lo lắng có mai phục, Lục Ngạo Thiên từ đầu đến cuối không dám hạ xuống tới mặt đất, vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhìn thấy tám con phi hành khôi lỗi thú hướng bọn hắn đánh tới, Lục Ngạo Thiên trong lòng thầm kêu không tốt. Hắn biết đụng phải kẻ khó chơi, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Lục sư huynh, chúng ta rút lui đi. Đối phương hiển nhiên không phải người bình thường. Nếu như lại đến hai vị trúc cơ tu sĩ, chúng ta liền phiền toái. Vương Trường Sinh có thể khống chế nhiều như vậy chỉ nhị giai khôi lỗi thú, rõ ràng không là bình thường trúc cơ tu sĩ. Lục Ngạo Thiên nghe lời này, một chút do dự, đáp ứng, lại tế ra hai viên tử sắc viên châu. Pháp quyết vừa bấm, dưới chân tử sắc mâm tròn quang mang phóng đại, dọc theo đường về bay đi. Nhìn thấy Lục Ngạo Thiên lại tế ra hai kiện tự bạo pháp khí, Vương Trường Sinh vội vàng khống chế khôi lỗi thú tránh đi. Nhân cơ hội này, Lục Ngạo Thiên đồng bạn vội vàng thu hồi pháp khí, dọc theo đường về bỏ chạy. Bọn hắn linh trùng cũng theo đó ly khai. Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không để bọn chúng tùy tiện ly khai. Quảng cáo, trong tay hắn thanh quang kính vừa chiếu, bay ra một mảnh thanh sắc hào quang, bao lại một con rết màu đỏ. Đầu búa đập tới, đem nó đập nhão nhoẹt. Một cái khác lục sắc dế mèn cùng hai cái con rết màu đỏ tăng nhanh tốc độ, đi theo đám bọn hắn chủ nhân chuồn mất. Nhìn thấy địch nhân rút lui, Vương Minh Giang khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu là thật đánh nhau, thắng bại còn khó nói. Độc cổ môn đệ tử làm sao lại đóng tại đường ra? Quả thực cổ quái. 21 thúc, chúng ta đi về trước đi. Vương Trường Sinh cân nhắc lại lo, nói như vậy đạo, Thục Quốc tu tiên gia tộc hiển nhiên sớm có phòng bị. Nơi này dù sao cũng là Thục Quốc địa bàn, vạn nhất đường ra gọi tới giúp đỡ, vậy thì phiền toái. Trở về, Lý tiền bối cũng đã có nói, nhưng chúng ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Chưa hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta liền trở về. Lý tiền bối có thể hay không trách tội xuống? Vương Minh Giang mặt lộ vẻ khó xử. Ngươi cũng nhìn thấy, bọn hắn cũng không ngốc. Bọn hắn một lòng phòng thủ, chỉ dựa vào hai người chúng ta là bắt không được đường ra. Tiếp tục lưu lại Thục Quốc, chỉ là không công chịu chết, chúng ta cũng không phải không có thu hoạch. Tối thiểu biết đường ra có độc cổ môn đệ tử, ta không đoán sai, địa phương khác cũng có Thục Quốc ba tông đệ tử. Trận này chiến sự, không chúng ta nghĩ dễ dàng như vậy. Đi về trước đi, bàn bạc kỹ hơn. Vương Trường Sinh thu hồi khôi lỗi thú cùng pháp khí, lấy đi lục sắc dế mèn nội đan, mang theo tộc nhân vội vàng ly khai. Hơn một tháng sau, Vương Trường Sinh một đoàn người về tới Vạn Xa Thành. Không ra Vương Trường Sinh sở liệu. Địa phương khác cũng có Thục Quốc ba tông đệ tử phòng thủ. Nhiều chi đội ngũ lọt vào mai phục. Tổn thất nặng nề. Trong đó hai chi đội ngũ đã mất đi tin tức. Hơn phân nửa bị diệt. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.